Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572. Sở Tinh Hồn, đánh lui Lý Thiếu Du sao? Ninh Giang cũng là không có đi đuổi theo. Thứ nhất đối phương tốc độ rất nhanh. Thứ hai cũng không có đến sinh tử đại thu trình độ. Không biết bên trong có phát hiện gì? Thu hồi tâm tư, Ninh Giang nhìn về phía trên vách tường cửa đá. Thủ trưởng theo như ở phía trên. Dùng sức đẩy, nặng nề cửa đá bị chậm rãi mở ra. Đây là một gian thạch thất, bên trong phòng trống rỗng. Cái gì đồ vật cũng không có. Thấy thế, Ninh Giang nhíu mày, cùng Lý Thiếu Du nhất chiến. Kết quả lại là một cái phòng trống. Nếu như Lý Thiếu Du biết lời nói, chỉ sợ cũng phải hối hận cùng hắn trắng đánh một cuộc. Có lẽ trước kia có đồ vật, hẳn là bị người lấy đi, Ninh Giang lắc lắc đầu. Vạn Bảo Linh Lung Tháp 10 năm mở ra một lần, mỗi lần đại hội có đại lượng võ giả tiến vào, cho dù này ở giữa thạch thất quá khứ có bảo vật. Hẳn là cũng đã bị người nhanh chân đến trước, không có gì lưu luyến. Hắn rời đi chỗ này gian phòng, tiếp xuống một canh giờ, Ninh Giang lại phát hiện hai nơi gian phòng, nhưng bên trong cũng rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Đáng chết, cái này Ninh Giang thực lực lại mạnh như vậy. Ta toàn lực thi triển thối pháp, lại bị hắn một quyền đánh bại, Lý Thiếu Du thần sắc âm trầm đi ở mê cung bên trong. Phanh, hắn một quyền đánh vào trên vách tường, khuôn mặt không cam lòng, đồng dạng là Tiềm Long bảng thiên kiêu. Hắn cũng không cho là Ninh Giang một tân nhân có mạnh hơn hắn. Nhưng là sự thật lại làm cho hắn bị đả kích lớn. Người nào, đột nhiên, Lý Thiếu Du nhận thấy được một cỗ khí tức đến gần. Ánh mắt nhìn đi, liền gặp được một vị tướng mạo yêu dị nam tử đi tới. Không có gặp qua người này, Lý Thiếu Du tìm kiếm trong đầu trí nhớ. Phát hiện tìm không được trước mắt nam tử này, nhưng là có thể tiến vào này thứ 5 tầng. Đủ để nói rõ người này thực lực không kém Monster. Ta nghe người mới vừa rồi nhắc tới Ninh Giang. Vừa lúc, ta cũng muốn tìm hắn. Hắn ở nơi đâu, mang ta qua, nam tử mở miệng. Hắn tiếng nói tựa nam tựa nữ, mà đối với như vậy khẩu khí, Lý Thiếu Du cũng có chút khó chịu. Này yêu dị nam tử giống như là cao cao tại thượng mệnh lệnh hắn. Thân là Tiềm Long bảng thiên kiêu, hắn nơi nào có thể nhịn được, ngươi tính là thứ gì, dám cùng ta nói như vậy. Lăn xa điểm, nếu không ta không ngần ngại cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, Lý Thiếu Du thua ở Ninh Giang. Trong tay. Đang nghẹn một hơi, liền cũng là không chút khách khí. Không nói, yêu dị nam tử khóe miệng nhếch lên một chút nguy hiểm biên độ. Hắn hai mắt vừa mở. Trong phút chốc, Lý Thiếu Du chỉ cảm thấy vô biên vô hạn hắc ám theo yêu dị nam tử trên người tuôn hiện mà ra. Hướng hắn nuốt hết tới đây. Không tốt, cặp mắt kia, Lý Thiếu Du trong lòng kinh hãi. Nhận thấy được cặp mắt kia có vấn đề. Nhưng là hết thảy đã trễ, khôn cùng hắc ám đưa hắn thôn phệ, hắn cảm giác được chính mình nguyên thần tại mê thất, đây là một loại nguyên thần công kích, Lý Thiếu Du nguyên thần hiển nhiên không đủ mạnh lớn, không đủ để ngăn cản. Không lâu sau, Lý Thiếu Du thân thể té ở trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có, một vị Tiềm Long bảng thiên kiêu, như vậy ngã xuống, quá yếu, đây chính là Tiềm Long bảng thực lực sao? Thật là làm cho ta thất vọng, hy vọng cái kia Ninh Giang, có thể làm cho ta tận hứng một chút. Yêu dị nam tử thất vọng lắc đầu, nhấc chân rời đi. Một căn phòng, hai đạo thân ảnh ở chỗ này giằng co, một người quần áo bồng bềnh, dung nhan tuyệt mỹ, chính là Cố Hoa Ảnh, mà tên còn lại là một thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, con mắt như sao sáng, mặc một thân cẩm bào. Cố Hoa Ảnh, đem người phát hiện đồ vật giao ra đây đi. Vật này ta muốn. Thanh niên hai tay chắp sau lưng, bình thản khẩu khí trong, nhưng có loại không được nghi ngờ mùi vị. Sở Tinh Hồn, đây chỉ là gian phòng trống, cái gì cũng không có. Không có chuyện gì khác lời nói, xin cho nhường đường. Cố Hoa Ảnh cau mày nói, phòng trống, ta không tin. Người đem chữ vật giới chỉ giao ra đây, để cho ta cha nhìn một chút. Nhìn xem ngươi nói có phải là thật hay không. Sở Tinh Hồn đứng ở nơi đó, căn bản không có nhường đường ý tứ. Sở Tinh Hồn, xem ra ngươi là muốn cố ý tìm ta phiền toái. Cố Hoa Ảnh đôi mắt đẹp run lên. Đến giờ phút này nơi nào còn nhìn không ra. Này Sở Tinh Hồn rõ ràng là tại bới móc, nàng bao nhiêu cũng có thể minh bạch chính mình tình cảnh. Hôm nay không có Thiên Bảo Vương làm phía sau đài, Hỗn Loạn Liên Minh lại ra giá tiền lớn treo giải thưởng nàng. Sở Tinh Hồn chỉ sợ cũng có phương diện này ý nghĩ. Cố Hoa Ảnh, ta không muốn đối với nữ nhân xuất thủ, ngươi tốt nhất vẫn là không nên ép ta, Sở Tinh Hồn thanh âm lạnh đi xuống. Sở Tinh Hồn, đừng tưởng rằng ngươi bị vinh dự Tiềm Long bảng hai đại cự đầu. Ta liền có sợ ngươi, cần gì phải nhiều lời nói nhảm, chiến đi, Cố Hoa Ảnh thanh tiếu một tiếng, đoạt xuất thủ trước, trước tiên, nàng liền thúc dục trong cơ thể ngũ sắc thần hoa, thành từng mảnh cánh hoa bay múa mà ra, mỗi một tấm cũng có thể so với thần binh lưỡi dao sắc bén. Giống như cánh hoa sóng chiều một loại. Hướng Sở Tinh Hồn tuôn ra mà đi, vừa ra tay, nàng chính là toàn lực là Mani bởi vì, này lần nàng đối thủ là Sở Tinh Hồn, người này được khen là Tiềm Long bảng hai đại cự đầu. Mơ hồ là Tiềm Long bảng trong, mạnh nhất hai người một trong, ngay từ lúc hai năm trước, liền có lời đồn đãi Sở Tinh Hồn cùng thập đại địa vũ cảnh một trong giao thủ. Không chia trên dưới, bây giờ hai năm quá khứ. Hắn thực lực càng tiến một bước, tất nhiên trở nên càng thêm đáng sợ. Đối với cái này dạng cường địch, Cố Hoa Ảnh không dám có bất kỳ thư giãn. Không tự lượng sức, Sở Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng. Mặc dù đối với tay là một vị tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng là hắn không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Hắn ngón tay vươn ra, phía trên sáng lên chói mắt quang mang, tinh thần chỉ hưu. Một đạo tinh quang bắn ra, oanh hướng những thứ kia bay tới cánh hoa, trực tiếp tại trong cánh hoa oanh mở một cái lỗ thủng to. Như vậy uy lực, làm cho Cố Hoa Ảnh nụ cười cực kỳ ngưng trọng, ta không phải là hắn đối thủ, lấy phá vòng vây làm chủ. Cố Hoa Ảnh ý thức được chênh lệch, biết cứng đối cứng cũng không sáng suốt, bá, nàng thân thể mềm mại thoáng một cái, nhanh chóng rời đi, ở trước mặt ta. Chạy trốn được sao? Sở Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng. Hắn một cái tay chắp ở sau lưng. Khác một con thủ trưởng ngón trỏ không ngừng điểm ra. Mỗi lần một điểm, liền có một đạo tinh quang dữ dội lướt mà ra. Những thứ này tinh quang uy lực bức người. Giống như là một viên tiểu hình tinh thần bắn tới. Cố Hoa Ảnh không dám khiến cái này tinh quang đụng phải. Khống chế cánh hoa, không ngừng tiến hành ngăn cản. Xem ngươi có thể ngăn được bao lâu, Sở Tinh Hồn khác một con thủ trưởng cũng duỗi với đi ra ngoài. Tay trái tay phải cùng nhau phát công, bắn ra mấy chục trên trăm đạo tinh quang, sáng chói tinh quang trải rộng tại cả cái thông đạo bên trong. Trong nháy mắt, Cố Hoa Ảnh áp lực gia tăng mãnh liệt, sắc mặt dần dần tái nhợt, lấy Sở Tinh Hồn bày ra thực lực, sợ rằng thập đại địa vũ cảnh, cũng không nhất định là hắn đối thủ. Xách xách, này Sở Tinh Hồn, thật đúng là mạnh đáng sợ, nơi xa, một người đang âm thầm quan sát, người này là Tiềm Long bảng thiên kiêu Lâm Tuyệt, hắn là bị nơi này chiến đấu thanh thế hấp dẫn, cho nên mới đến nơi này, bây giờ cũng là cơ hội tốt, Lâm Tuyệt trong tay nắm một ngọn phi đao. Hắn cũng là muốn đánh lén một chút Sở Tinh Hồn, nếu có thể ở nơi này diệt trừ đối phương, như vậy cũng là ít một cái kình địch. Bất quá một lát sau, hắn còn là không có động thủ, trực giác nói cho hắn biết, Sở Tinh Hồn rất nguy hiểm mà hắn lựa chọn rời đi, chờ hắn sau khi đi, Sở Tinh Hồn trong lòng hừ lạnh một tiếng, ta đang đợi ngươi xuất thủ, không nghĩ tới ngươi có thể nhịn được, tính là ngươi hảo vận, hết chương.